Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1994, chương 1978, ma chơi thần uy. Xùy, oanh, chỉ là nháy mắt sau đó, Lam Phong ánh mắt chính là không khỏi run lên, bởi vì những cái kia lóe chướng mắt quang mang viên đạn phảng phất ẩn chứa lực lượng nào đó. Đang cùng hắn long diễm cương khí cháo tiếp xúc trong nháy mắt liền phát sinh kịch liệt phản ứng. Làm cho Lam Phong long diễm cương khí cháo năng lượng nhiễu loạn. Sau cùng biến mất không thấy gì nữa. Thậm chí trong cơ thể hắn cương khí vận chuyển cũng đều biến đến hỗn loạn không chịu nổi. Mà cái kia từng mai viên đạn chính là dư thế không giảm. Mang theo sắc bén sát ý dư thế không giảm mà đối với Lam Phong tập kích tới. Lam Phong lòng diễm cương khí cháo đối với những viên đạn này vậy mà vô hiệu. Đây cũng không phải bình thường viên đạn. Cũng không phải đạn phá giáp. Mà chính là yên diệt đạn. Chính là ta Atlantis đặc biệt nhằm vào tông sư cường giả nghiên cứu chế tạo mà ra. Không chỉ có thể không nhìn tông sư cương khí phòng ngự cháo. Còn có thể có ức chế tông sư thể nội cương khí công hiệu. Một khi bị viên đạn đánh trúng. Nó biến hóa làm cho tông sư thể nội cương khí nhiễu loạn. Đồng thời đem đốt dẫn bạo. Có thể nói là tông sư khắc tinh. Tiểu tạp mau. Dám cùng ta Atlantis cổ quốc đối nghịch. Như vậy ngươi thì đi chết đi. Mượn yên diệt đạn hỏa lực cường đại yểm hộ. Quân đã lui giữ lên trên lầu. Hắn từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy cái kia bị rất nhiều chôn vùi viên đạn vây công. Tại chôn vùi viên đạn không xuống được đoạn trốn tránh Lam Phong. Trong mắt hiện ra nồng đậm thoải mái chi sắc. Mang theo vô tận oán độc ấm áp dễ chịu nhanh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cái này yên diệt đạn chính là bọn họ Atlantis nghiên cứu ra được đối phó tông sư vũ khí một trong. Dù sao trở thành tông sư, liền có được cương khí cháo hộ thể. Tầm thường viên đạn căn bản là khó có thể thương tổn. Thế mà cái này yên diệt đạn cũng là bị mở phát ra tới. Không nhìn tông sư cương khí cháo phòng ngự. Hơn nữa có thể dẫn bạo tông sư thể nội cương khí. Tại yên diệt đạn trước mặt. Cho dù là tông sư cường giả cũng chẳng qua là pháo hôi con kiến hôi. Đây chính là quân giám tại biết rõ nói nhược thanh nhã cùng Lam Phong quan hệ phi phàm. Biết rõ Tô Hàn Yên sau lưng có Lam Phong bảo hộ. Nhưng là hắn lại vẫn dám động thủ một trong những nguyên nhân. Thế mà, cái ngốc bức này lại đem những viên đạn này tiết lộ cho hắn địch nhân Lam Phong. Đây quả thực là tại tìm đường chết. Có thể xưng não tàn. Hiu hiu hiu, từng mai yên diệt đạn nổ bắn ra mà đến. Làm cho Lam Phong sắc mặt không có chút nào ba động. Chỉ là chân mày hơi nhíu lại. Cái này yên diệt đạn mang cho hắn là so với lúc trước tại chư thần trên hoang đảo nước Mỹ vận dụng. Đạn phá giáp càng thêm chí mạng thương hại cùng nguy hiểm. Tại cái kia lít nha lít nhít yên diệt đạn tập kích phía dưới. Lam Phong chỉ có thể không ngừng mà tiến hành né tránh. Nếu không phải là tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn. Chỉ sợ sớm đã bị đánh thành bàn chải. Tiểu tử. Không biết sao ngươi thực lực cường hãn nhưng là tại ta rất nhiều yên diệt đạn vây công phía dưới. Bất luận cái gì dẫy dụa như thế nào cũng đều là phí công. Ta chỗ này an bài 136 tên xạ kích cao thủ. Bọn họ mỗi người trang bị chôn vùi thương. Mỗi cái hộp đạn nắm giữ cực lớn dung lượng viên đạn đếm 56 phát. Mà mỗi người bọn họ trang bị 10 cái dự bị hộp đạn. Người ngay tại cái này đầy trời yên diệt đạn bắn giết phía dưới. Ôm hận mà kết thúc đi. Nhìn lấy cái kia không ngừng trốn tránh lại không thể làm gì Lam Phong. Quân trên mặt hiện ra nồng đậm thoải mái chi sắc đến. Cười ha ha thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Chờ ngươi chết mất về sau. Bất luận là ngươi Tô Hàn Yên. Vẫn là nhược thanh nhã. Lại hoặc là ngươi hắn nữ nhân. Bản vương tử đều sẽ giúp ngươi hảo hảo mà nuôi nấng cùng khao. Ha ha, mang theo vô tận oán hận đi chết đi. Nghe được quân lời nói. Nhìn lấy cái kia tại viên đạn vây công phía dưới chỉ có thể trốn tránh Lam Phong. Trong lòng tràn ngập hoảng sợ Kim Tiểu Xà cùng Tô Tiểu Hạc cùng Từ Tiểu Báo ba người bọn họ đấy. Lòng thì là lại một lần nữa dâng lên hy vọng tới. Nếu như có thể giết chết Lam Phong. Như vậy bọn họ nguy cơ thì là lặng yên ở giữa tiêu trừ. Không còn có bất luận cái gì nguy cơ có thể nói tới. Cái này khiến đến bọn hắn cái kia tràn đầy hoảng sợ trên mặt thì là hiện ra một vẻ sợ hãi lẫn vui. Mừng đến, trong lòng chỉ có thể không ngừng mà cầu nguyện Lam Phong tại cái này vô tận yên diệt đạn phía dưới. Tử vong, ha ha, dãy giụa đi, dùng hết ngươi chỗ có sức lực dãy giụa đi. Tiểu tạp chủng, ngươi tất cả dãy giụa đều chẳng qua là phí công mà thôi. Quân vẫn như cũ là tại thoải mái cười lớn. Có thể như vậy đối phó Bạch Phát Tông Sư. Chỉ sợ cũng chỉ có hắn có thể đầy đủ làm đến đi. Cái này khiến đến đáy lòng của hắn tràn ngập nồng đậm thành tựu chạy đến. Nghe được quân cái kia làm càn tiếng cười to. Nhìn lấy cái kia tại yên diệt đạn phía dưới không có chút nào sức phản kháng Lam Phong. Tô Tiểu Hạc cùng Kim Tiểu Xà ba người bọn họ trong lòng cũng là tràn ngập nồng đậm cuồng hỉ. Một khi Lam Phong tử vong, bọn họ không thể nghi ngờ là vì gia tộc diệt trừ một cái đại địch. Đến lúc đó đây tuyệt đối là một cái công lớn. Bọn họ ở gia tộc địa vị càng là sẽ vô hạn đề cao. Cho đến lúc đó bọn họ có thể nói là muốn gió được gió. Muốn mưa được mưa. Ha ha, bắn chết hắn. Lam Phong tử, người cũng có hôm nay. Người bất luận cái gì dãy giụa đều vô dụng. An tâm đi chết đi. Ha ha, Lam Phong tử, người lại thế nào nghiêu bức hôm nay cũng đừng hòng theo trong tay chúng ta chạy đi. Hôm nay ngươi đến chết ở chỗ này. Cái này đáng chết tạp chủng. Hỗn đản cũng dám làm tổn thương ta. Ngươi sau khi chết ta sẽ thật tốt đối đãi ngươi nữ nhân cùng huynh đệ. Một hồi chúng ta tam huynh đệ có thể được thật tốt đem cái kia Nhược Thanh Nhã cho hầu hạ thỏa mãn. Vô cùng. Ha ha ha ha, nhìn lấy cái kia tại chôn vùi viên đạn bắn phá phía dưới lộ ra tràn ngập nguy hiểm. Lam Phong, nghe được quân thoải mái tiếng cười to. Cho dù là Kim Tiểu Xà, Tô Tiểu Hạc, Từ Tiểu Báo ba người bọn họ trong lòng cũng là thoải mái vô cùng. Nhịn không được cười lên ha ha, miệng bên trong truyền ra vô cùng thống khoái tiếng cười to. Dưới cái nhìn của bọn họ, hôm nay Lam Phong đã trở thành một người chết. Tuyệt không có khả năng từ nơi này sống mà đi ra đi. Quả nhiên là nóng nảy lưỡi. Nhìn lấy cái kia lít nha lít nhít. Nghe Tô Tiểu Hạc bọn họ cái kia làm càn tiếng cười to. Lam Phong trong mắt lóe lên một tia băng lãnh hàn mang. Miệng bên trong truyền ra không kiên nhẫn thanh âm. Oanh xùy. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Một khỏa từ ngân viêm quỷ hỏa ngưng tụ mà ra trái tim bỗng dưng phù hiện trong tay hắn. Theo ngân viêm quỷ hỏa tại Lam Phong trong tay hiển hiện. Cái kia nguyên bản đối với Lam Phong điên cuồng xạ kích vô số cường giả thân thể bỗng dưng run lên. Lại có như vậy trong nháy mắt thất thần. Tựa như linh hồn bị rút đi. Cả người ngốc đứng bất động. Nếu là dùng Lam Phong nhân quả nhãn xem xét nói liền sẽ phát hiện. Tại mỗi người bọn họ vị trí trái tim giống như có một cái bàn tay vô hình đem bọn hắn trái tim cho. Nám. Làm gì? Các ngươi đều mẹ hắn cho ta đang làm gì? Xạ kích, cho lão tử xạ kích. Ngoặc kép, tranh thủ thời gian khai hỏa. Nhìn lấy cái kia đột nhiên ngây người mọi người. Quân sắc mặt không khỏi đại biến. Tiếng gầm gừ tức giận thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tô Tiểu Hạc bọn họ cái kia thoải mái tiếng cười to cũng là im bặt mà dừng. Một mặt hoảng sợ nhìn lấy Lam Phong. Đồng thời nhịn không được hét lớn. Còn đứng ngay đó làm gì? Khai hỏa a, nhanh khai hỏa. Đáng tiếc, bọn họ giống lên một tiếng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Bởi vì những cái kia tay súng nhóm hành động cùng linh hồn đã bị Lam Phong trong tay ngân viêm quỷ. Hỏa nắm trong tay, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.